Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, nhất quyền oanh sát. Không tốt, đừng mũi chịu sào cũng là đầu này tông sư cá mập yêu. Nó nhất là càn rỡ, lại dám cái thứ nhất đi vào Hạ Bình trước mặt, muốn đem hắn một thanh nuốt vào, xem như là thực vật, nhưng là đáng tiếc là... Nó giữ tợn miệng rộng cắn lấy vũ trụ phòng hộ phục phía trên. Này ban đầu đem sắt thép đều có thể cắn nát răng nanh. Thế mà ở cái này nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Đầy ngụm máu tươi, hiện tại nó không kịp ẩn núp. Liền cứ thế mà trong Hạ Bình nhất quyền. Một quyền này uy lực, đơn giản siêu việt nó đời này tưởng tượng. Rõ ràng lực lượng cũng không tính là rất cường đại. Nhưng là loại kia hình xoắn ốp lực phá hoại, quá mức đáng sợ, dù cho nó trên người có lân giáp bảo hộ, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Một giây sau, nó hơn 100 mét thân thể cứ như vậy nổ bể ra đến. Như là dưa hấu một dạng, đại lượng huyết nhục đều hướng phía 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Nhuộm đỏ nhất phiến hải vực, đáng thương đầu này tông sư cá mập yêu. Liền chiến thuyền đều có thể cắn một cái nát nhân vật đáng sợ. Đó là trên biển hung thú, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Lại là không may gặp được Hạ Bình, bị trực tiếp nhất quyền đánh nổ. Xong, nhìn thấy tông sư cá mập yêu chết đi, đầu kia thân thể vài trăm mét hải xà yêu dọa đến sợ vỡ mật. Thân hình khổng lồ lại là không có cho nó mang đến mặc cho gì an toàn cảm giác. Rõ ràng hiện tại cũng chỉ là cái nhân loại, cùng mình so sánh, vậy đơn giản cũng là cự nhân cùng con kiến hôi khác biệt. Tình huống bình thường, hẳn là nó trực tiếp nghiền ép đối phương mới đúng, nhưng là bây giờ, nó rõ ràng cảm giác được mình mới là con kiến hôi. Đối mới là thái cổ cự nhân, một trường vỗ đến, liền có thể đem chính mình đầu này trường xa. Tốt giống như côn trùng bóp chết. Đông, một quyền này đập tới, hung hăng đánh vào hải xà yêu trên đầu. Lúc này nó cứng rắn như là thạch đầu đồng dạng đầu. Trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, tại chỗ bị đánh bạo, thậm chí hình xoắn ốc quyền kinh từng tấc chuyển đưa tới. Vài trăm mét vươn người thân thể liên tiếp sinh ra khủng bố khí bạo. Từng tấc nổ bể ra đến, tại chỗ thân hình khổng lồ liền đoạn thành mấy chục đoạn. Nhất đại khối huyết nhục rơi xuống trên hải vực mặt, không ngừng tóe lên đại lượng bọt nước. Đầu này xưng bá hải vực hải xa, cũng bị tại chỗ chết thảm. Không, đến hoành hành bá đạo, tự nhận là lão tử thiên hạ đệ nhất. Bước đi đều là đi ngang tông sư giải yêu cũng là dọa đến toàn thân run rẩy. Nó cắn chặt răng, liều mạng ra chạy trốn. Trên mặt biển, trong nháy mắt liền thêm ra một đạo bạch sắc trường luyện. Nó điên cuồng hướng phía nơi xa chạy trốn. Cơ là sử suốt đời này đều không thể lần nữa đạt tới đỉnh phong tốc độ. Bốn phía nước biển đều bị cắt ra, hình thành một cái thông đạo. Cung cấp cho giải yêu chạy trốn, nhưng là căn vô dụng, dù cho tốc độ nó lại nhanh, lại thế nào so ra mà vượt quyền kinh truyền lại tốc độ. Thanh âm này mới vừa vặn truyền lại đến, quyền kinh liền đập tới, liền xem như dựa theo tông sư cấp yêu quái thần kinh phản ứng tốc độ. Cũng vô pháp kịp phản ứng, oanh, nhất quyền, liền vẻn vẹn nhất quyền. Nện ở tông sư giải yêu trên thân thể, cả thân thể nó thật giống như khí cầu, trong nháy mắt liền nổ bể ra đến, tứ phân ngũ liệt, trên người nó cự kiềm, bắp đùi, còn có giải xác các loại các thứ đều bị oanh thành toái phiến. Hình xoắn ốc chi lực không ngừng rào sát, nó nội tạng đều thành một đoàn tương hồ, nói đùa sao? Đến chả đang nhanh chóng đuổi tới nhân loại tông sư thấy cảnh này. Đều là trợn mắt hốc mồm. Từng cái đều là dừng bước lại. Tựa hồ căn không thể tin được chính mình con mắt. Tam đại tông sư yêu quái. Giải yêu. cá mập yêu, hải xà yêu, một cái so một cái khủng bố, một cái so một cái hung tàn. Bọn họ bất cứ một cái nhân loại tông sư đụng phải chúng nó cũng không dám nói nắm vững thắng lợi, chớ đừng nói chi là tam đại tông sư yêu quái đồng thời liên thủ. Bình thường tới nói, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu tử này không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn ngang nhiên xuất thủ, nhất quyền liền đem tam đại tông sư yêu quái cứ thế mà đánh nổ, tức khiến cho chúng nó muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Tại sao có thể như vậy? Chết hết, tam đại tông sư yêu quái cùng tiến lên đều chết. Nói đùa sao? Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Vì cái gì nhận tam đại tông sư yêu quái công kích? Tiểu tử này đều lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều tông sư yêu quái cũng là thấy mắt trợn tròn, căn liền không thể nào hiểu được loại chuyện này. Thậm chí có yêu quái cảm thấy khả năng này căn cũng là ảo giác, bằng không làm sao lại phát sinh như thế hoang đường sự tình. Vũ trụ phòng hộ phục, tiểu tử này mặc trên người là vũ trụ phòng hộ phục. Khó trách tam đại tông sư yêu quái cùng tiến lên đều không làm gì được hắn. Trên chiến hạm, Lý Nguyên Thiên các loại tướng lãnh cao cấp lập tức nhãn tình sáng lên. Bọn họ cũng coi là quyền cao chức trọng người, tự nhiên gặp rồi rất nhiều bảo vật, trong đó có vũ trụ phòng hộ phục. Đây chính là nhượng vô số tông sư đều trông mà thèm bảo vật. Nhưng là như thế này, bảo vật giá trị liên thành, trên thị trường căn bản không hề, có tiền cũng mua không được. Đúng, tiểu tử này thông qua 88 hào di tích thí luyện, tự nhiên là đạt được một số bảo vật khen thưởng. Đoán chừng vũ trụ này phòng hộ phục cũng là khen thưởng một trong. Lý Nguyệt Thiên cười ha ha, xem ra bọn này tông sư yêu quái không may, có vũ trụ phòng hộ phục, liền xem như phổ thông vương giả cũng rất khó giết chết tiểu tử này. Đoán chừng đám kia yêu quái sử xuất Anna SC khí lực đều phá không phòng, hắn sảng khoái tinh thần, đến còn tưởng rằng Hạ Bình ra ngoài chiến trường đó là chịu chết. Không nghĩ tới mặc trên người dạng này bảo vật, vậy đơn giản có thể trên chiến trường đi ngang, đoán chừng liền xem như một đám tông sư yêu quái bao vây hắn, đều sẽ không nhận bao lớn thương tổn. Có món bảo vật này y phục, tiểu tử này cũng là lợi cho bất bại chi địa a. Không ít nhân loại vương giả cũng là thấy cảnh này, bao quát Triệu Trung, bất quá bọn hắn đã sớm biết chuyện này, cho nên một chút cũng không có lo lắng Hạ Bình an nguy. Dù sao cái này thuộc về cự nhân công ty cơ mật, người bình thường căn không có quyền chi nói, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Giờ phút này, Hạ Bình đứng trên mặt biển, nhất quyền oanh sát tam đại tông sư yêu quái, giống như nhất tôn vô địch chiến thần. Còn có ai? Hạ Bình đứng chắp tay, bế nghễ rất nhiều tông sư yêu quái. Còn có cái nào yêu quái dám đi lên chịu chết? Hiện tại nhanh chóng lên, ta muốn một lần đánh 10 cái. Hắn biểu thị vừa rồi chỉ là món ăn khai vị, hiện tại mới là làm thật thời điểm. Cuồng vọng, quá phách lối, này nhân loại, còn muốn một lần đánh 10 cái, cho là mình là cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên, đè chết ra hỏa này, đem hắn đánh thành một đống đại tiện, nhìn hắn còn dám hò hét không? Rất nhiều tông sư yêu quái đến bị Hạ Bình chém giết ba đồng bạn, liền nổi giận trong bụng, hiện tại hỗn đản này thế mà còn dám ngay mặt khiêu khích, kêu gào muốn một người đánh 10 người, cái này vẫn phải, nếu như không đem này nhân loại triệt để diệt đi, chúng nó còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Thậm chí ba đồng bạn chết đi cừu hận, cũng để chúng nó nội tâm bốc cháy lên khủng bố hỏa diễm, đều là hận không thể lập tức đem Hạ Bình bắt lấy, tháo thành 8 khối, ngũ mã phân thây, chết cho ta, nhớ kỹ giết ngươi gọi cá mập 13. Oanh một tiếng, chỉ trong nháy mắt, từ rất nhiều tông sư yêu quái bên trong, lập tức liền nhảy ra một cái thực lực mạnh mẽ cá mập yêu. Nó cầm trong tay phương thiên kích, cả người như là chiến thần buông xuống, cuồng bạo vô cùng, toàn bộ mặt biển đều tại chấn động, hướng phía Hạ Bình cũng là một kích đâm quá khứ. Hoành tảo thiên hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục